Chương 8, yếu nhân bảo hộ nhiệm vụ bắt đầu. Đợt tại sao không ai đầu phiếu A gần nhất chính trực giữa hè, cho nên bầu trời luôn là xanh thẳm, buổi sáng thái dương chỉ có vừa mới lên, dì dẻ dạ liền tới tìm ta, bảo hôm nay chúng ta có nhiệm vụ không có biện pháp sớm thu thập xong mình trang bị, dẫn theo đại lượng khởi bạo phù đi ngay hổ cả phòng làm việc, ở đâu xù nạ đã sớm ở chờ chúng ta sớm A. Xạ rủ tổ bị lao sư chúng ta hướng phía đang bận rộn xạ rủ tổ bị nói rằng, kỳ thực một dạng nỉ dạ đi tiếp nhiệm vụ đều trở về nhiệm vụ. Chỗ tiếp đãi, thế nhưng người nào làm cho ba người chúng ta thân phận đặc thù đâu há, đều đến đông đủ, được rồi phía dưới ta tới vài lần này nhiệm vụ xạ rủ tổ bị từ xếp được thật cao văn kiện bên trong quất ra một tấm A, nơi đây. Nhiệm vụ là bảo vệ Ngưu Ma Vương công ty tự nghĩ ra tổng tài Ngưu Ma Vương công ty gì dẻ dạ kinh ngạc hỏi ngu ngốc, chính là cái kia được xưng giàu nam cụ dòng họ công ty Tsu Nạ trực tiếp vung đầu nắm đấm đánh về phía gì dẻ dạ đầu. Ta vừa nghe nhẹ nhàng lắc đầu, nói thật, ta cũng chưa từng nghe qua, có lẽ đây chính là đại gia tộc cùng chúng ta như vậy bình dân nỉ dạ phân biệt ta là vâng đúng. Ngưu Ma Vương công ty tổng tài nam cụ đang vũ tiên sinh gần nhất bị một người không rõ phần tử kinh khủng uy hiếp, cho nên đã đem bảo hộ xin đưa tới chúng ta nơi đây. Nếu như lần này nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, ba người các ngươi liền có thể trở thành trung nhẫn xạ rủ tổ bị cười ha hả nói với chúng ta, e rằng hắn đang ở vui vẻ chúng ta có thể ở cao y kia hạ tạc nhà tiểu quỷ. Hạ tạc xạ cũ mỏ trở thành trung nhẫn sau đó không đến thời gian một năm lần lượt trở thành trung nhẫn mà cảm thấy vui vẻ a há. Đơn giản như vậy nhiệm vụ a gì dễ dã đại đại liệt liệt đi tới trước lĩnh chứng minh tin. Chiến tranh thời đại thuê làm nỉ dạ đều phải cầm thôn chứng minh tin mới có thể thu được lấy người ủy thác tín nhiệm. Ta nghĩ nghĩ, đây cũng là một A cấp nhiệm vụ đi, độ khó không phải sẽ rất lớn, mặt mũi cũng rất đẹp mắt, nếu như đoán không sai, chắc là có đại gia tộc ở phía sau phá rối A Nam cụ đang vũ tiên sinh đang ở kho vũ khí trấn khoảng cách cổ nổ hạ không phải rất xa hỏa chi quốc trấn nhỏ chờ các người, chuẩn bị xong hãy đi đi ừ, chúng ta đi ta dẫn đầu gật đầu. Dù nạ trực tiếp đem gì gì hải dạ trong tay chứng minh tin đoạt lại, thằng ngốc này nếu như đem như thế trọng yếu đồ vật vứt bỏ nói có thể là vô cùng. Hoàng bét sự tình ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể ra đi ra hổ ca đại lâu văn phòng ta đối mặt xù nạ nói với gì gì hải dạ nói ừ, ta cũng chuẩn bị xong ta cũng vậy hai người xem ra là sớm có chuẩn bị chúng ta đi nói xong, ta đi ở phía trước ra cổ nổ hạ đại môn xù nạ đi ra rất xa địa phương. Ta không quay đầu lại hỏi cái gì họ rổ xì mà quân xù nạ nhìn ta nói rồi dạy ngươi một ít nhẫn thuật, nhưng là của ngươi bản thân trả cờ dạ số lượng so với ta cùng gì dẻ dạ đều phải thiếu, nhưng là của ngươi. Trả cờ dạ không chế năng lực vô cùng cường, cho nên ta ghim ngươi tự thân đặc điểm, giao cho ngươi một ít tiểu khiếu môn ta quay đầu, đứng tại chỗ, không đi đưa ngươi toàn bộ trên người trả cờ dạ tụ tập đến trên nắm tay. Sau đó dụng lực đánh về phía cây đại thụ kia gì dẻ dạ không hiểu nhìn ta và xù nạ ừ xù nạ gật đầu. Sau đó bắt đầu đem chính mình trả cờ dạ đều tụ tập đến trên tay phải a xù nạ hét to một tiếng. Sau đó huy vũ nắm tay đánh về phía đường kính có ít nhất 5 thước đại thụ làm thỉnh. Thịt to lớn yên vụ tràn ngập ra, chỉ chốc lát gì dẻ dạ con mắt thiếu chút nữa chừng ra hốc mắt của chính mình ở ngoài. Bởi vì cây đại thụ kia lại bị đánh ra một cái 30 phân đường kính đến trong động Atsuna bắt đầu chịu được trên tay chuyển tới đau nhức lập tức dùng người tay trái chữa thương cho mình ta hiện tại rốt cục nhớ tới vì sao quái lực quyền chỉ thích hợp Suna cùng Sakura. Bởi vì làm chữa bệnh nì dạ các nàng có thể ở vùng ra nắm tay sau đó lập tức cho mình trị liệu hắc, hắc. Suna thở hổn hển, sau đó từ từ đứng thẳng người, tuy là trên trán bất mãn mồ hôi hột. Thế nhưng bên trong đôi mắt lại có đặc biệt những sắc thái khác chiêu này chỉ thích hợp ngươi, thế nhưng ngươi còn cần nhiều hơn huấn luyện, uy lực còn sẽ còn lớn hơn nữa ta không để ý gì dì hải dạ vẫn ở ngây người, xoay người tiếp tục đi lại chúng ta đi, dì hải dạ quân sủ nạ rốt cục khôi phục thái độ bình thường, lúc này dì hải dạ mới từ mình ngủ mơ chúng tô tỉnh ai chờ ta một chút tuy là chúng ta đã thi hành không ít nhiệm vụ, thế nhưng kho vũ khí chấn còn là lần đầu tiên tới. Không giống với cổ nổ hạ, nơi đây càng thêm phồn hoa, phố lớn hai mặt đều là thương điếm hoa thật là nhớ gì dẻ dạ bắt đầu nhìn bên đường ăn vặt chảy nước miếng, ngay cả xù nạ con mắt cũng bắt đầu chung quanh nhìn quét, không phải đang đề phòng, mà là nơi đây bất đồng bầu không khí, mái nhà thụ lập to lớn biển quảng cáo, lóe đủ mọi màu sắc quang mang chúng ta ăn một chút gì, sau đó sẽ đi nằm cụ đang võ nơi đó không biết lúc nào, ta dĩ nhiên thành mấy người chúng ta tiểu đội trưởng tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ, rất nhanh dị dị hải dạ mà bắt đầu liều mạng ăn viên thuốc tới. Cái này thế giới nhất làm ta cảm thấy kỳ quái là khắp nơi đều có bán viên, các loại viên thuốc không nên tùy tiện lộn xộn, ta thấp giọng nói với Tsuna, nàng cũng phát hiện, cách đó không xa, vài cái không biết cái gì quốc gia nỉ dạ đã ở ăn cái gì. Tsuna con mắt quét mắt một vòng mấy lúc sau, gật đầu, mà gì gì dạ ta căn bản là không có nghĩ tới hắn sẽ bị hiện tại dị thường gì, chỉ chốc lát, vài cái nỉ dạ đứng lên, sau đó, không có xem chúng ta liếc mắt, rồi rời đi sát khí thật mạnh. A Tsuna chậm rãi nói rằng chúng ta rời đi nơi này, đi tìm chúng ta người ủy thác đi, ta không nói gì thêm, đứng dậy, gì gì dạ không hiểu nhìn ta, thế nhưng cũng đứng lên, ta lo lắng bọn họ sẽ bị hiệt gây bất lợi cho chúng ta. Ai nỉ dạ mấy người kia là cao y na ho bên trong nỉ dạ A phản ánh chỉ độn gì gì dạ ngừng ta và Tsuna đối thoại hỏi lang nhẫn. Tsuna bất đắc gì nói, đương nhiên điều này cũng làm cho gì gì dạ khốn hoặc một hồi, sau đó. Chúng ta đi thẳng đến đại tiểu điếm tìm đến đại phu ông, vì sao dùng phu ông đâu, bởi vì cái tên kia dĩ nhiên là xuyên tây phục, ở cái này thế giới, chỉ có tài phú tích lũy tới trình độ nhất định mới có thể mặc loại đồ này, các ngươi chính là cổ nổ hạ phái tới nỉ giả mang mặc kính dâm, có chút hói đầu nam cụ đang võ nhìn một chút trong tay chứng minh tin, có chút thần sắc khinh miệt, phía sau hắn là hai cái mang đao võ sĩ chuyên nghiệp hộ vệ, đương nhiên loại này chuyên nghiệp cũng vẹn vẹn giới hạn. Trong người thường mà thôi không sai, chúng ta chính là cổ nổ hạ nỉ dạ, ta là sủ nạ, ta là gì gì dạ, ta là ỏ rổ xỉ mà ba đứa hải tử nói xong nam cụ khoát tay chặt lại, phía sau hai cái võ sĩ vọt thẳng qua đây dự định rút đao muốn thử xem thực lực của chúng ta sao. Sủ nạ thanh âm ở nam cụ phía sau vang lên, hai cái võ sĩ đứng ở nơi đó mồ hôi hột không ngừng chạy xuống đến, thật bất khả tư nghị, trong nháy mắt, bọn họ mục tiêu tiêu thất. Mà ba người chúng ta đang đứng ở nam cụ phía sau ha ha, làm. Sao nam cụ vội vã móc ra khăn tay bắt đầu trà lau mồ hôi hột, vừa rồi trong nháy mắt cảm giác vô cùng không được, bởi vì ta dùng sát khí khóa được hắn. Tuy là ta bây giờ sát khí còn vô cùng yếu ớt, nhưng là muốn tập trung người bình thường vẫn là không có vấn đề nam cụ tiên sinh. Nếu như ngươi có vấn đề gì, mời trực tiếp phân phó xong Tsuna dùng nhanh nhẹn thanh âm nói rằng á hắc hắc, không có gì. Chỉ là gần nhất có chút tiểu mao tặc tới chỗ của ta, tiểu mao tặc sao ai gì dễ dạ dùng khinh. Thương khẩu khí thán khí đạo. Vừa lúc đó, đột nhiên cái này tọa thất tầng tiểu điếm đột nhiên sinh rung động tờ S mời chú ý đến một tập lang nhẫn giao phòng, còn có không nên quên đầu phiếu yêu.